Tinh chiến phong bạo, quyển 4, góc truyện audio.com. Vị Johnson này là ông vua không ngai, chuyên đánh trong loại hoàn cảnh bóng tối. Ở khu vực châu Âu, nếu là có người cùng hắn xếp đôi đến loại bản đồ chiến đấu này, cho dù là đẳng cấp kim cương, phần nhiều là vừa đi vào liền đầu hàng, đỡ cho phải bị ăn hành. Người này là kẻ có được một trái tim đen tối, đáng khinh cùng điên cuồng. Chúng ta còn phải hỏi ý của tuyển thủ khô lâu một chút. Tiểu Mạt nói, đối với Vương Tranh mà nói thì là ai cũng không có gì khác nhau. Sau khi thông qua trực tiếp tiếp tục tiến hành, đại sảnh của CT trải qua nhạc đệm nho nhỏ này cũng trở nên bận rộn. Số liệu liên tục tăng lên, va chạm giữa hai đối thủ mạnh luôn phát ra hoa lửa. Điều này hoàn toàn khác so với trước, ở loại địa hình này, robot chịu hạn chế rất nghiêm trọng, đừng nói robot chiến thần số 1, cho dù một ít robot chiến đấu có tính năng mạnh, ở địa hình huyệt động này biểu hiện cũng rất kém cỏi. Chiến thần số 1 vs Dark Hunter, 5 bộ sau bắt đầu chiến đấu. Trang chủ quảng cáo cũng cố gắng sức lực cùng lúc đó, trên mạng ở mặt trang cùng sao hỏa cũng xuất hiện một hồi thông cáo như vậy, tuy rằng cũng không phải đặt ở trên đầu đề, nhưng mà ở hai khu vực này rất ít khi phát trực tiếp các trận đấu của địa cầu trừ phi là trận đất tiêu điểm. Dù như thế cũng là hấp dẫn một bộ phận người xem ở sao hỏa cùng mặt trăng, dù sao nhìn xem trình độ bên này cũng là một chuyện rất thú vị. Nhưng mà truyền trực tiếp dĩ nhiên là một trận thi đấu cấp thấp, điều này làm cho mọi người rất hiếu kỳ. Bất quá trận đấu này cũng có điểm thu hút, điểm ấy cũng không phải 9 lần thắng liên tiếp của Khô Lâu, mà bởi vì hắn là nhân vật chính trong MV của Lâm Hồi Âm. Đây mới là điểm hấp dẫn mọi người. Nhưng mà vừa thấy đến chiến trường cùng robot được sử dụng, người chơi có chút tri thức chuyên nghiệp bắt đầu chửi bậy. Trận này, đậu xanh rau má, là cuộc thi chém gió chắc. Thi đấu biểu diễn, có chút người buồn bực, có chút người hối hận, nhưng đã thanh toán tiền, không xem cũng lãng phí, ít nhất trước đó có thể thưởng thức một chút ca khúc yêu thích, còn có cô bé gọi là Tiểu Mạt kia, bộ dạng rất đang yêu nha. Bất quá vẫn có người cẩn thận chú ý tới số lượng người xem. 524.587, đây là số lượng người xem trực tiếp, có lầm hay không, đám người địa cầu không phải có vấn đề đó chứ, một trận đấu cùi bắp lại có nhiều người xem như vậy. Trận chiến đấu này giá trị bước đầu chính là giống như một cơn gió lớn nổi lên, tuy rằng không có báo trước nhưng là đột hot của nó vẫn không thể khống chế như cũ. Phải biết rằng, rất nhiều trận đấu thuộc khu vực cấp bậc cao đều là phải tuyên truyền báo trước ít nhất một tuần. Johnson đã chuẩn bị tốt, tên Khô Lâu này xuất hiện khiến cho không ít người chơi có cấp bậc cao chú ý. Người này làm cho bọn họ rất mất mặt, nghị luận về Khô Lâu cùng tiêu chuẩn của khu vực cấp bậc cao cũng càng ngày càng nhiều. Nhưng mà ngại thân phận cho nên mọi người cũng không chủ động đi khiêu chiến, mà nếu chờ đợi xếp đôi, đối phương có cấp bậc lại rất thấp, làm sao lại ghép chúng được. Cơ hội này tương đối là hiếm hoi, đến lúc này che giấu hành tung cũng không có ý nghĩa gì, hắn muốn nói cho mọi người, hắn là Johnson, ông vua của chiến trường bóng tối. Trước khi bắt đầu, một số ghi hình chiến đấu của Johnson lập tức bị điều tra, hiệu suất làm việc của cơ quan chủ quản tương đối. Góc truyện audio.com cao, trong đó cũng có ghi hình đẳng cấp cao giết năm, có thể nói biểu diễn như thần, đối với tác chiến trên địa hình phức tạp hay trong bóng tối quả thật có lý giải khắc sâu. Đến cấp bậc nhất định, robot là cố định, nhưng mà sự lý giải đối với robot chiến đấu của mỗi người, lý giải đối với hoàn cảnh lại không bắt chước được. Nhìn chiến đấu phấn khích như vậy, cho dù là tuyển thủ tương đối kiêu ngạo cũng phải tán thành vị tuyển thủ Johnson này. Ở thế giới Katu, chiến đấu cùng hắn tuyệt đối là một cơn ác mộng. Người xem trực tiếp chia làm hai phái, một phái là cho rằng thần thoại về Khô Lâu nhất định sẽ tiếp tục, một phái là xem sự kết thúc của Khô Lâu. Nếu như thợ săn u buồn xuất chiến, tỷ số thắng của Khô Lâu sẽ cao tới 7 thành, mặc dù địa hình cùng các mặt khác rất không thích hợp nhưng những trận chiến trước đây Khô Lâu đã thể hiện ra kỹ thuật siêu phẩm của mình, nhưng nếu là Johnson xuất chiến, chỉ sợ chỉ có 50%, con số 50% này là hoàn toàn đến từ sự tự tin đối với kỳ tích. Các vị khán giả, chiến đấu bắt đầu. Tiểu Mạt có chút hưng phấn nói, bản đồ mở ra, đây là thế giới dưới lòng đất thần bí khó lường ở Katu, từ bên trong bản đồ quan sát có thể thấy được toàn bộ địa hình phức tạp đến ghê tởm, nhất là thường thường liền bắn ra thạch nhũ, đối với robot mà nói thì đây là điều chí mạng. Nơi này có địa chất quá khác so với địa cầu, mật độ vô cùng cao, hơn nữa đều trải qua trăm ngàn năm ngưng tụ, dùng tốc độ cao để tiến lên là điều là không thể nào, còn chưa chạy được một đoạn ngắn thì đâm chết rồi. Né tránh, linh hoạt, hiểu biết đối với địa hình, là mấu chốt để chiến đấu ở Katu. Địa phương này Vương Tranh đương nhiên không có thể nghiệm qua, nhưng mà tình huống đại khái đã từ theo trước mắt đảo qua, bản năng dường như là đã gặp qua là không thể quên được, đối với đồ vật này nọ, xem một cái, bản năng bên trong thân thể Vương Tranh lập tức sinh ra phán đoán. Cái gọi là siêu cấp chiến sĩ, không phải dùng ý nghĩ phán đoán để thích ứng hoàn cảnh, mà là dùng thân thể. Trí nhớ theo bản năng, phản ứng theo bản năng, mới là cường đại nhất. Đương nhiên muốn hình thành tình huống này thì khi huấn luyện cũng phải cực kỳ biến thái. Nếu như Khô Lâu từng nói, đế quốc Ren có một chi quân đoàn chỉ gồm các chiến sĩ siêu cấp trực tiếp có thể hoành hành vũ trụ, kết quả cuối cùng chính là siêu cấp chiến sĩ có thể tiến hành tác chiến không phân biệt hoàn cảnh, đồng thời phát huy ra lực lượng mạnh nhất cực hạn của nhân loại. Chiến thần số 1 tiến vào, Dark Hunter tiến vào, chiến đấu bắt đầu, từ lúc trận đấu bắt đầu chung quanh lập tức an tĩnh lại. Những người thích hoàn cảnh ở Katu cùng những người không thích hình thành hai phái, bởi vì nơi này hoàn cảnh rất tĩnh mịch, tĩnh đến làm cho người ta hoảng hốt. Hơn nữa nhân loại trời sinh không thích hoàn cảnh đen tối, chênh lệch thị giác sẽ làm bản thân không thoải mái. Nhưng số ít người thuộc loại cực đoan thật sự rất yêu thích loại cảm giác này, săn bắn trong đêm tối. Johnson chính là một trong số đó. Hắn thích loại im lặng này, ồn ào cùng phiền nhiễu đều biến mất, chỉ còn lại có chờ đợi cùng chiến đấu. Đây là một loại hưởng thụ. Hai robot ở trong bóng tối đi tới cửa huyệt động, dụng cụ dò xét không ngừng điều tra tung tích của đối phương, robot của cả hai vận hành đều chọn dùng tần suất thấp nhất. Góc truyện audio.com, tại hoàn cảnh im lặng như vậy nếu tạo âm thanh thì tương đối làm bản thân bại lộ cho đối thủ. Chiến thần số 1 chiến đấu với Dark Hunter, phàm là ai lần đầu tiên theo dõi ghi hình của Khô Lâu đều không thể chấp nhận, chuyện này con mẹ nó là tự tìm ngược sao? Cách chương.